Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2180, luân phiên đả kích. Trên Lạc Hà Phong, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ đặc sắc. Chiêu này đủ để khai sơn phá thạch công kích, thế mà trên người Diệp Viễn không có để lại nửa điểm vết tích. Cùng là thiên tôn nhị trọng thiên, tại sao phải xảy ra chuyện như vậy? Nửa ngày, mọi người mới hoàn toàn tỉnh ngộ, tiếng kinh hô nối thành một mảnh. Thật sự là mù mắt chó của ta. Trường Thanh sư thúc, không phải là đang cố ý nhường a? Cùng giai đối địch, cho dù là yếu hơn nữa đối thủ, đứng tại đó làm cho đối phương đánh cũng không có khả năng lông tóc không thương a. Trường Thanh sư thúc thế nhưng là dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc, chính là thiên tôn tam trọng thiên, cũng không dám ngạnh kháng công kích của hắn a. Ngoặc kép, Lâm Trường Thanh tại những đồng môn này trong mắt, đó chính là nhân vật trên trời, là bọn hắn không cách nào với tới tồn tại. Nhưng là hôm nay, Lâm Trường Thanh toàn lực ứng phó, vậy mà không có trên người đối thủ lưu lại nửa điểm vết tích. Loại lực trùng kích này thực sự quá cường liệt. Lâm Trường Thanh một mặt ngốc trệ, nhìn xem ngạo nghễ bất động Diệp Viễn, lẩm bẩm nói: không có khả năng, cái này sao có thể? Thương Vân Chân Vũ kiếm, vậy mà ở trên người hắn lưu lại vết tích đều làm không được. Trong lời nói tràn đầy đắng chát hương vị, giờ khắc này hắn chân chính cảm nhận được. Hắn cùng Diệp Viễn ở giữa chênh lệch, coi như tại vừa rồi, Diệp Viễn đạt tới thiên tôn nhị trọng thiên, hắn vẫn không có tuyệt vọng như vậy qua. Hắn y nguyên cảm thấy, chính mình cùng hắn có thể sánh vai, y nguyên có ngang nhau nói chuyện quyền lợi. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn cuối cùng một phần kiêu ngạo, cũng bị nghiền nát tan tành. Diệp Viễn đã mạnh đến để hắn tuyệt vọng. Bỗng nhiên, Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói: vị huynh đài này, nhìn lâu như vậy đùa giỡn, có phải hay không cũng nên hiện thân? Đám người biến sắc, không khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây. Quả nhiên, một người trung niên chậm rãi từ trong hư không đi ra. Đối với Diệp Viễn có chút chắp tay nói: Lạc Phong Thiên Đế tọa hạ đại đệ tử Quân Minh Tâm, gặp qua thần điện Á Thánh. Trường Thanh sư đệ mạo phạm Á Thánh, bản đế thay hắn bồi cái không phải. Đa tạ Á Thánh thủ hạ lưu tình. Diệp Viễn khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói: hắn dù sao cũng là Ly Nhi sư huynh, xem ở Ly Nhi trên mặt mũi, tha cho hắn một mạng thôi. Quân Minh Tâm mỉm cười nói: A Thánh quang lâm Lạc Phong, bồng tất sinh huy, sư tôn đã tại chủ phong chờ đợi, xin mời A Thánh di giá. Diệp Viễn gật đầu nói: cũng tốt, dẫn đường, mời. Quân Minh Tâm cùng Diệp Viễn một trước một sau biến mất trên Lạc Hà Phong. Soạt, lần này trên Lạc Hà Phong triệt để vỡ tổ, ta thấy được cái gì? Đại sư bá đường đường thiên đế cường giả, thế mà hướng người trẻ tuổi kia xin lỗi. Đại sư bá nói cái gì tới? Á Thánh, đó là vật gì? Trời mới biết thứ gì, nhưng là khẳng định là ghê gớm tồn tại. Không phải vậy chỉ là thiên tôn cảnh, đại sư bá làm sao lại thành như vậy lấy lễ để tiếp đón? Ngoặc kép, đám người lao nhau, nhào nhào suy đoán Diệp Viễn thân phận. Thế nhưng là cấp bậc của bọn hắn quá thấp, căn bản là tiếp xúc không đến Á Thánh khái niệm này. Lâm Trường Thanh đứng chết trận tại chỗ, đến bây giờ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Trịnh Dụ Phong tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói: kỳ thật thẳng đến vừa rồi, ta y nguyên không nguyện ý tin tưởng. Hắn là tế ti thần điện Á Thánh, địa vị gần với thánh tổ đại tế ti tồn tại, thậm chí ngay cả 11 đại đệ tử đều ở dưới hắn a. Lâm Trường Thanh toàn thân chấn động, dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía Trịnh Dụ Phong. hắn những năm này bế quan khổ tu, căn bản cũng không biết ra giới sự tình. Thế nhưng là Tế Ti thần điện, Thánh Tổ Đại Tế Ti, cùng Thánh Tổ Đại Tế Ti 11 đại đệ tử là nhân vật bậc nào, hắn lại là biết đến. Diệp Viễn, vậy mà áp đảo 11 đại đệ tử phía trên. Cái này sao có thể? Cái này Diệp Viễn, cùng hắn từng tại Hoàng Thành thấy qua sâu kiến, thật là cùng là một người sao? Trịnh Dụ Phong có chút thương hại nhìn về phía Lâm Trường Thanh. Hắn biết lần này đả kích đối với Lâm Trường Thanh lớn đến bao nhiêu, coi người đã từng coi là sâu kiến tồn tại, đột nhiên có một ngày đứng ở trước mặt ngươi, dùng ở chịp tao nhìn xuống ánh mắt nhìn ngươi, mà ngươi không có chút nào phản kháng dư lực thời điểm. Loại tuyệt vọng kia, thật không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh, chỉ dùng thời gian ngàn năm. Diệp Viễn không chỉ có hoàn thành trên thực lực toàn diện siêu việt, ở trên thân phận cũng hoàn thành siêu cấp hoa lệ xoay người, chính là sư tôn, chỉ sợ cũng đến kính Diệp Viễn ba phần a. Dù sao, A Thánh cũng không phải mỗ đệ tử đơn giản như vậy. Đó mang ý nghĩa, Diệp Viễn là Tế Ti thần điện nhân vật số 2, không người nào có thể tiết độc tồn tại. Còn có vừa rồi một kiếm kia, hắn có thể lông tóc không thương, chỉ sợ là luyện thành trong truyền thuyết hoàn mỹ thất chuyển kim thân. Mà lại, tựa hồ không chỉ là đơn giản như vậy. Chính hắn nói, hắn hay là long tộc thiên tuyển chi tử. Trịnh Dụ Phong có chút không đành lòng đả kích người sư đệ này. Thế nhưng là có một số việc, hắn nhất định phải để Lâm Trường Thanh biết. Bởi vì Lâm Trường Thanh sự tình, chỉ sợ sẽ không như thế coi như xong. Diệp Viễn không giết Lâm Trường Thanh, đó là hắn rộng lượng. Thế nhưng là, Lạc Phong đạo tràng gây ra như thế một tôn đại thần, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Lâm Trường Thanh ánh mắt tan rã, hắn gần như sắp muốn hỏng mất. Ngàn năm về sau, Diệp Viễn dạng này chuyển biến, cho người đả kích cơ hồ là hủy diệt tính. Thiên kiêu, thật sự là buồn cười a. Tại yêu nghiệt dạng này trước mặt, ai dám xưng là thiên kiêu? Hoàn toàn chính xác, hắn cùng Diệp Viễn, căn bản cũng không phải là người của một thế giới a. Cái này 1000 năm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng, đúng, Mộng Ly sư muội đâu? Nàng vì cái gì chưa từng xuất hiện? Lâm Trường Thanh chợt nhớ tới cái gì, hỏi. Trịnh Dụ Phong há to miệng, muốn nói lại thôi. Chủ Phong, trong đại điện, một lão giả ngồi ngay ngắn trên đó. Diệp Viễn đi theo Quân Minh Tâm, thản nhiên mà vào. Sư Tôn, A Thánh đã đến. Diệp Viễn chắp tay nói, gặp qua Lạc Phong tiền bối. Lạc Phong ánh mắt chớp lên, cười yếu ớt nói, bản đế nghe qua A Thánh phá thiên cổ ván cờ Mạc Vấn, là đương đại đan đạo đệ nhất anh kiệt, không nghĩ tới càng như thế tuổi trẻ a. Diệp Viễn cười nói, tiền bối qua khen. Lạc Phong trong lòng hơi kinh, Diệp Viễn trên mặt vô hỉ vô bi, dường như một đầm vực sâu. Hắn thân là thiên đế, đúng là có chút nhìn không thấu người trẻ tuổi này. Diệp Viễn trên thân không có chút nào tuyệt đại thiên kiêu quyến cuồng, càng không có người trẻ tuổi nên có lỗ mãng, nhất cử nhất động không kiêu ngạo không tự ti. Lạc Phong không khỏi cảm khái, Lâm Trường Thanh cùng Diệp Viễn so ra như trời vực có khác a. Ha ha, Trường Thanh đứa nhỏ này đều để bản đế cho làm hư, đến mức không phân nặng nhẹ va chạm Á Thánh. Bản đế cho hắn nói lời xin lỗi. Lạc Phong dáng tươi cười chân thành nói. Diệp Viễn nhíu mày, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Từ khi tiến vào Lạc Phong đạo tràng, hắn náo ra tới động tĩnh có thể không tính nhỏ, ngay cả Lạc Phong đều kinh động. Ly Nhi không có đạo lý không biết a. Lạc Phong không phải không biết chính mình ý đồ đến, lại cầm một cái Lâm Trường Thanh tới nói sự tình, có chút kỳ quặc. Lạc Phong tiền bối, ta là Ly Nhi mà đến, chắc hẳn ngài cũng biết, Không biết, Ly Nhi hiện tại người ở chỗ nào? Diệp Mỗ muốn gặp nàng một lần. Diệp Viễn nói, cái này, Lạc Phong mặt hiện vẻ làm khó. Diệp Viễn cảm thấy siết chặt, trầm giọng nói, Ly Nhi thế nào? Lạc Phong biết không gạt được, khẽ thở dài một cái nói, Ly Nhi nàng, mất tích, ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.